Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2466, trở lại Tuyệt Lôi Thành. Góc truyện audio.com. Vân Trúc thấy Tô Tử Mặc tâm ý đã quyết, liền không hề khuyên bảo. Nàng trầm ngâm một chút, nói, việc này ta không tiện ra mặt giúp ngươi. Đem ngươi này cái phù lục nhận lấy. Vừa nói, Vân Trúc theo trong túi chữ vật cầm ra một quả phù lục. Nhét vào Tô Tử Mặc trong tay. Truyền tống ngọc phù. Tô Tử Mặc nhận ra này cái phù lục. Liền vội vàng lắc đầu nói. Đây không phải là đi. Loại này phù lục quá quý trọng rồi. Loại này phạm vi lớn truyền tống ngọc phù. Tại rất nhiều tình huống xuống. Cũng có thể trợ giúp người làm phép chạy trốn hiểm cảnh. Đồng đẳng với nhiều một cái mạng. Lúc trước. Thư viện tông chủ thu hắn vì ký danh đệ tử thời điểm. Cũng chỉ là cho hắn một kiện cùng loại ngọc bài. Tô Tử Mặc nói. Huống chi, lấy thủ đoạn của ta. Giết nguyên tá quận vương. Cũng có thể chạy ra Tuyệt Lôi Thành. Người có thể yên tâm. Vân Trúc nghiêm mặt nói. Tô huynh, người hãy nghe ta nói. Mặc kệ việc này thành công hay không. Ta đều hy vọng ngươi có thể đi sớm về sớm. Đạo này truyền tống ngọc phù. Có thể trực tiếp đem ngươi truyền tống đến Tử Hiên Tiên Quốc truyền tống trận. Đến lúc đó, ngươi có lẽ còn có thể gấp trở về. Tiễn đưa táng dạ chân tiên cuối cùng nhất đoạn đường. Tô Tử Mặc trầm mặc xuống. Lấy thủ đoạn của hắn. Chạy ra Tuyệt Lôi Thành không khó. Nhưng một khi nguyên tá quận vương bị giết. Đại Tấn Tiên Quốc nhất định gặp lâm vào cả nước giới nghiêm bên trong. Truyền tống trận khẳng định không có cơ hội tiếp cận. Hắn đều muốn chạy ra Đại Tấn. Xác thực còn phải tiêu phí một ít thời gian. Vân Trúc cười cười, nói, cầm lấy đi, việc này như thành, thêm ta một suất công lao. Tốt, Tô Tử Mặc trầm mặc một chút, không từ chối nữa, gật đầu đáp ứng, cáo từ. Vân Trúc, cẩn thận, Tô Tử Mặc ly khai xe ngựa, hít sâu một hơi, hướng lấy Đại Tấn Tiên Quốc phương hướng vội vã mà đi. Nói đúng ra, kế tiếp một trận chiến này, mới xem như hắn bước vào thiên tiên sau khi, theo thư viện xuống núi, chính thức trên ý nghĩa trận chiến đầu tiên, Đại Thiết Vi Sơn trên trận chiến ấy, hắn thuần túy là mượn nhờ Trấn Ngục Đỉnh lực lượng. Đem nguyên tá quận vương đám người đánh tan. Tại Ngọc Thanh Ngọc Sách bên trong. Hắn cùng với đế tử đế nữ giao thủ. Ngoại nhân cũng không biết. Đế tử đế nữ bị thua. Tại tay hắn chịu nhiều thua thiệt. Trở ngại thể diện. Liền càng sẽ không đem việc này bốn phía tuyên truyền. Mà một trận chiến này bất đồng. Trận chiến này một khi bộc phát. Chắc chắn truyền khắp toàn bộ thần tiêu. Thậm chí cửu tiêu tiên vực, cũng tốt, vừa vặn muốn đấu võ thiên bảng, liền cho các ngươi nhìn nhìn thủ đoạn của ta. Chấm, Tô Tử Mặc trong đôi mắt chiến ý cuồn cuộn, trong lồng ngực hào khí ngất trời, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Bộc phát ra rất nhiều thân pháp bí thuật, toàn lực bay nhanh, Tô Tử Mặc có tam bảo ngọc như ý tương trợ, biến ảo thành hình lục thiên vệ thống lĩnh cô tinh bộ dạng. Rất dễ dàng tiến vào Đại Tấn Tiên Quốc. Đi theo sau. Hắn không ngừng nghỉ chút nào. Liên tục mở khải truyền tống trận. Đi vào Tuyệt Lôi Thành trong. Tuyệt Lôi Thành truyền tống trận. Ngay tại phủ thành chủ góc Tây Bắc. Lúc này chính trực đêm khuya. Một hồi hào quang lóe lên. Tô Tử Mặc thân hình hiển hóa đi ra. Hàng lâm tại đây tất cả trên truyền tống trận. Cách đó không xa. Đang có bốn vị phủ thành chủ hộ vệ. Trông coi chỗ này truyền tống trận. Cảm nhận được bên này động tĩnh. Nhìn lại. Tô Tử Mặc thần thức quét qua. Bốn vị này trông coi truyền tống trận hộ vệ. Đều là địa tiên tu vi. Nếu thật là cái gì cường giả. Cũng không có khả năng phái sang đây xem thủ truyền tống trận. Bái kiến cô tinh thống lĩnh. Bốn vị phủ thành chủ hộ vệ chứng kiến Tô Tử Mặc. Liền vội vàng khom người hành lễ. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh lùng. Khẽ vuốt cằm. Hướng lấy bốn người bước đi. Còn chưa tới phụ cận. liền trực tiếp tản mát ra khổng lồ thần thức uy áp. Bốn người không thể động đậy, có chút mê mang, có chút hoảng sợ nhìn qua Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc không nói hai lời, trực tiếp thò ra đại thủ, đem bốn người nguyên thần theo trong thức hải giam cầm đứng lên, triển khai siêu hồn thuật. Hắn phải biết rằng nguyên tá quận vương tin tức, vị trí, cũng không lâu lắm, bốn người nguyên thần cũng đã ảm đạm không ánh sáng, hiện ra một đạo vết rách, bốn vị hộ vệ bị chết lặng yên không một tiếng động. Tô Tử Mặc đã được đến chính mình cần tin tức, nhìn qua phủ thành chủ chánh điện phương hướng, trong mắt lướt qua một vòng sát cơ, chính như hắn dự đoán. Tuyệt Lôi Thành từ khi Phong Tàn Thiên thoát khốn sau khi lọt vào thật lớn phá hư, tuy rằng đã chữa trị, nhưng danh vọng không lớn bằng lúc trước. Tuyệt Lôi Thành ở bên trong cũng không có chân tiên cường giả. Tuyệt Lôi Thành thành chủ chính là Nguyên Tá, hắn bình thường ngay tại phủ thành chủ tu hành. Tô Tử Mặc đem cái này bốn cái hộ vệ thi thể tùy tiện cất vào một cái túi đựng đồ ở bên trong che giấu, đi theo sau, hắn đi vào truyền tống trận trước, đầu ngón tay kích động ra mấy đạo kiếm khí, đem trên truyền tống trận phù văn phá đi, cơ thạch cũng bị chém thành vài đoạn, như là Tuyệt Lôi Thành loại này thành trì trong truyền tống trận. Truyền tống khoảng cách có hạn, tối đa chỉ có thể ở Thanh Vân quận trong phạm vi truyền di. Chỉ có Thanh Vân thành truyền tống trận tài năng truyền tống đến Đại Tấn Vương Thành hoặc là biên cương vị trí. Mà đều muốn truyền tống đến Tử Hiên Tiên Quốc, những thứ này Đại Tấn lãnh thổ quốc gia bên ngoài thế lực. Chỉ có Đại Tấn Vương Thành truyền tống trận mới có thể làm được. Vì vậy, một khi sự tình phát, Đại Tấn cả nước giới nghiêm, gặp trước tiên phong tỏa truyền tống trận, Tuyệt Lôi Thành chỗ này truyền tống trận. Đối với Tô Tử Mặc không dùng được. Nhưng hắn thành trì chân tiên cường giả nếu là nhận được tin tức, đều muốn trước tiên hàng lâm Tuyệt Lôi Thành trợ giúp. Chỗ này truyền tống trận là duy nhất cách. Tô Tử Mặc đem chỗ này truyền tống trận hủy diệt, liền có nghĩa là, mặc dù mặt khác thành trì chân tiên cường giả nhận được tin tức, cũng rất khó tại trong thời gian ngắn đến Tuyệt Lôi Thành. Hắn đem có tương đối đầy đủ thời gian đến giải quyết mất nguyên tá quận vương. Tô Tử Mặc ly khai nơi đây, dựa theo siêu hồn có được trí nhớ, hướng lấy phủ thành chủ chánh điện nhanh chóng bước đi. Cô Tinh chính là Hình Lục Thiên Vệ thống lĩnh, tại trong thành chủ phủ ghé qua, cơ hồ là một đường thông suốt, không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Lợi dụng Tam Bảo Ngọc như ý, chẳng những có thể lấy bắt trước bên ngoài thân hình, đã liền quần áo và trang sức, trên người treo trang sức, đều có thể huyễn hóa ra, hầu như không có kẽ hở. Chỗ sơ hở duy nhất, chính là tu vi cảnh giới vô pháp bắt trước được đến. Tô Tử Mặc là lục giai thiên tiên, mà cô Tinh là cửu giai thiên tiên. Nhưng cô Tinh quyền cao chức trọng, những hộ vệ này người nào gặp tùy tiện tỏa ra thần thức, đến dò xét hắn tu vi cảnh giới. Hơn nữa, chỗ này trong thành chủ phủ thủ vệ tương đối rời rạc, minh hiền không có bất kỳ phòng bị. Tô Tử Mặc bảy chuyển tám gậy, khoảng cách phủ thành chủ chánh điện càng ngày càng gần. Phía trước lại có hai vị tuần tra hộ vệ hiện thân. Một cái là tứ giai thiên tiên, một người khác là ngũ giai thiên tiên. Đoạn đường này đi tới, gặp phải hộ vệ, tu vi càng ngày càng cao. Điều này cũng có nghĩa là, hắn xa rời nguyên tá quận vương đã không xa. Bái kiến cô Tinh thống lĩnh, hai vị hộ vệ nhìn thấy Tô Tử Mặc sau khi, theo bản năng khom mình hành lễ. Nhưng rất nhanh, hai người liếc mắt nhìn nhau, có chút mê hoặc, một người cau mày nói. Cô Tinh thống lĩnh không là vừa vặn qua không? Sao vậy? Tô Tử Mặc trong mắt hàn quang lóe lên. Quyết đoán ra tay, cất bước tiến lên, đầu ngón tay tại hai người chỗ mi tâm điểm nhẹ hai cái. Tốc độ quá là nhanh, hai cái hộ vệ không hề phòng bị bên dưới, chỉ cảm thấy hoa mắt, Ngay sau đó, trong đầu truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, liền không còn ý thức. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới một cái hô hấp. Hơn nữa là tại lặng yên không một tiếng động trong hoàn thành. Tô Tử Mặc đem cái này hai cỗ thi thể nhét vào trong túi chữ vật. Che giấu, trong đêm tối, Tô Tử Mặc thần sắc lộ ra có chút âm trầm lãnh khốc. Tại ngay phía trước, đã mơ hồ có thể chứng kiến chánh điện hình dáng. Giặc giặc, tại phía trước, truyền đến một đạo đồ sứ ngã trên mặt đất nghiền nát âm thanh. Tô Tử Mặc không có sử dụng thần thức, lo lắng quấy nhiễu đến nguyên tá quận vương. Chẳng qua là bằng vào cường đại nhĩ lực, mơ hồ bị bắt được một hồi đối thoại. Một người trong đó, tựa hồ cực vi phẫn nộ. Phát tiết cái gì? Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, thu liễm khí tức, toàn bộ người hầu như giấu ở hoàn cảnh chung quanh bên trong. Hướng lấy phía trước bí mật đi qua. Cách chương.